Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa thiên sứ này là biểu tình, thật là đáng yêu. Hai tay giao lại có cảm giác chúc phúc. Mình dùng hoặc quà tặng cũng rất là thích hợp ạ. Nhân viên bán hàng tiếp tục giới thiệu. Vậy cái này là bao nhiêu tiền? Thiên sứ khéo léo lại bộ dáng đáng yêu. Cô càng xem càng yêu thích không buông tay. Vì vậy Sở Giao rất nhanh quyết định là muốn mua. Dạ cái này là 50 đô Úc. Ừ, vậy thì tôi cả thẻ trả tiền. Cô lập tức lấy thẻ tín dụng ra. Làm phiền cô gói lại. Cái này tôi muốn mua đưa tặng. Dạ vâng, vậy xin chờ một chút. Mấy phút sau nhân viên phục vụ đem quà tặng gói kỹ đưa cho cô. Tôi giúp cô cầm. Benny cầm lấy gói quà trên tay cô. Cô còn muốn đi dạo tiếp không? Không cần đâu. Hôm nay tôi chỉ muốn mua quà tặng cho Vi An mà thôi. Cô lắc đầu, suy tư làm như thế nào mở miệng là nói muốn đi. Vậy thì chúng ta đi lên tầng trên, uống một chút đồ uống đi. Không nói gì thêm thì Benny lại dắt tay cô, lên hướng tới cầu thang mà đi tới. Benny à? Sở Giao do dự mà mở miệng. Sao thế? Anh lên tiếng nhưng bước chân cũng không dừng lại. À, không có gì. Lời đã đến khóe miệng, nhưng chẳng biết tại sao Sở Giao lại không dám nói ra, vì vậy cứ để cho anh ta kéo vào trong thang máy. Kết quả, cô cùng Benny ngồi trong quán cà phê trong công ty Bách Hóa uống cà phê. Cùng tôi ở chung một chỗ, rất là không tự nhiên sao? Khi hai người ngồi đối mặt với nhau, Benny phát hiện cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, không phải cúi đầu thì chính là nhìn đi nơi khác. À, không có. Tâm tình hoảng hốt, cô có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Sợ sao à? Nét mặt của cô sẽ không gạt được người khác đâu. Benny không khách khí mà phơi bày lời nói dối của cô. Bị anh nói như vậy, cô bỗng nhiên đỏ mặt. Bởi vì tôi là sếp trên của cô hay sao? Anh cười hỏi, theo trực giác mà suy đoán. Trầm mặc thật lâu cô mới gật đầu một cái. Thân phận của tôi khiến cho cô khó xử. Thấy cô gật đầu thì Benny lại hỏi lại. Cảm giác rất là kỳ quái. Cô nở cúi đầu mà cất lời. Ở trên máy bay cô còn không biết thân phận của tôi, thì cô sẽ như thế sao? Cô lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Bỏ đi thân phận của tôi. Bất đồng duy nhất giữa chúng ta chính là giới tính, không phải hay sao? Benny thử thay đổi ý tưởng của cô. Nhưng anh là công chủ của tôi. Đây chính là sự thật. Cô không có biện pháp nào để coi thường điều đó cả. Vậy thì có quy định cấp trên không thể ở cùng với cấp dưới lui tới hay sao? Vậy thì chẳng lẽ nói chuyện với tôi thật sự làm cho cô khó chịu như vậy hay sao? Benny cố ý nhíu mày, thanh âm buồn bực cất tiếng. Có lúc thủ đoạn đùa giỡn nào đó là điểm cần thiết. Tôi không có. Tôi rất vui khi nói chuyện với anh. Nhìn thấy anh cau mày thì Sở Giao vội vàng cất lời. Thật ư? Không phải là tùy tiện ứng phó tôi ư? Anh muốn lời hứa từ cô. Là thật. Cô theo phản xạ mà bật thốt lên. Được rồi, người ta ở nơi chỗ cao muốn tìm người nói chuyện là bình thường. Cô tự nhủ như vậy. Một lát bắt đầu thăm dò chuyện của cô. Không thích leo núi. Mỗi lần leo núi thở ra hơi hồn hển, thở không ra hơi. Sở Giao nghiêng đầu một chút rồi mới lên tiếng. Chỉ có như vậy thôi sao? Vậy thì cô thích gì chứ? Cũng giống như là người bình thường, thích đọc sách xem phim, cùng với bạn bè uống trà. Về điểm này cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời. Cô thật giống như là không thích vận động. Benny phát hiện cô nói đều là những hoạt động ít vận động. Có một chút, nhưng mà bất quá tôi rất thích bơi lội. Sở Giao đặc biệt cường điệu, bởi vì cô có một chút lười, nhưng còn không đến mức cái gì là không vận động. Vậy trừ bơi lội, cô còn thích hoạt động gì nữa không? Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của cô, Benny thiếu chút nữa thì bật cười. À, hình như là không có. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là muốn nói chơi bóng rổ. Nhưng là mấy năm nay không đánh, rất khó để nói là thích, vì vậy sửa lời. Vậy còn anh có thích gì không? Hay là không thích cái gì? Tôi chờ công việc thì vẫn là công việc. Có lẽ tôi nên nói hứng thú của tôi là chạy tới chạy lui ở các nơi trên thế giới. Đây là lời nói thật. Anh quanh năm suốt tháng sống ở Sydney, có thể không tới 1/3, mà phần nửa thời gian sẽ đi tới các nơi trên thế giới để thị sát nghiệp vụ. Benny lộ ra nụ cười khổ. Đây chính là sự nghiệp càng lớn, tổn thất càng nặng. Vậy cũng không tệ. Có thể làm việc cũng có thể nhìn ngắm xung quanh mà. Không biết phải an ủi như thế nào, Sở Giao chỉ có thể khựng cười. Đúng vậy. Trên thực tế thì cơ hội anh ngắm nhìn xung quanh cũng không có, chỉ là lui tới giữa công ty và sân bay. Mà đúng rồi, cô vào Anh Dương vào lúc nào vậy? Benny hỏi những vấn đề khác, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Hơn 3 năm rồi. Trước khi vào Anh Dương cô đã làm việc gì? Không có. Tôi vừa tốt nghiệp đại học thì liền làm tiếp viên hàng không. Công việc trước kia cũng mang tính chất làm thêm mà thôi. Anh nghe thấy Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net